Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 939, Hư Không Chi Địa. Khi Vinh ra ba miệng đến Vọng Thiên Khuyết Thành, đi vào tổng bộ ký túc xá lúc, Hà Tư Lĩnh đã trong phòng làm việc chờ đợi đã lâu. Vinh ra ở dưới Long Hà kinh lịch hết thảy, cũng sớm có binh sĩ hồi báo xong tất, chỉ là vì lý do an toàn. Hà Tư Lĩnh vẫn như cũ nghe Vinh Đào Đào báo cáo một lần nhiệm vụ toàn bộ hành trình. Trải qua lời nói rơi xuống, Hà Tư Lĩnh cũng rơi vào trong trầm tư. Cho nên, Hà Tư Lĩnh đứng lặng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Phong Hoa cũng nghĩ tiến về Lăng Vi vị trí, đi tìm kiếm hồn võ thế giới bí mật, liên quan tới Cao Lăng Vi trên thân phát sinh sự tình. Vinh gia người sớm đã chi tiết báo cáo. Hà Tư Lĩnh từ lâu biết được. Từ Phong Hoa trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra. Gần đây, nhiều loại sự kiện liên tiếp phát sinh. Thế giới tính nguy cơ nhiều lần hiện. Bao quát vượt qua chúng ta tưởng tượng người cựu thế tổ chức. Hết thảy dấu hiệu đều tại hướng chúng ta cho thấy. Chúng ta chỗ thế giới ẩn giấu đi to lớn bí mật. Ý nghĩ của ta cũng rất đơn giản. Một phương diện. Lăng Vi là hài tử nhà mình, là chúng ta Tuyết Nhiên quân binh. Một phương diện khác, mặc kệ chúng ta tương lai muốn đối mặt cái gì, cũng mặc kệ thế giới này muốn biến thành bộ dáng gì. Do người Hoa dẫn đầu tham phá bí mật trong đó, chung quy là tốt, chiếm trước tiên cơ là vô cùng có cần thiết. Lịch sử cũng vô số lần cho thấy, rớt lại phía sau liền muốn bị đánh. Đây là chân lý, Hà Tư Lĩnh trọng trọng gật đầu. Liên quan tới, rớt lại phía sau liền muốn bị đánh, câu nói này. Từ thế kỷ trước người đi tới, trong lòng rất có cảm xúc. Hà Tư Lĩnh đột nhiên mở miệng dò hỏi. Ngươi là có hay không muốn đi tương lai nhìn xem? Từ Phong Hoa, Hà Tư Lĩnh quay đầu nhìn về phía Từ Phong Hoa. Hiện tại, ngươi có giống như An Hà năng lực, tựa như An Hà trước đó đi vào Long Hà như thế. Đối với hết thảy mê mang cùng không biết, tương lai cuối cùng sẽ cho ngươi câu trả lời. Từ Phong Hoa, trở về trên đường, ta từng thử một cái. Nhưng ta hồn pháp đẳng cấp quá thấp. Trước mắt cũng không có thi triển trí bảo năng lực. Lại hoặc là, ta còn không có tìm tới thi triển trí bảo bí quyết. Vẻn vẹn là cảm xúc phù hợp có lẽ còn chưa đủ. Lần này tiến về Châu Nam Cực Đại Lục, ta đem thí nghiệm một chút trong lòng phỏng đoán. Nếu An Hà có thể qua miễn trừ tổn thương, có lẽ ta cũng có thể tại Châu Nam Cực Đại Lục sinh tồn. Ta sẽ dẫn lấy Đào Đào Yêu Liên phân thân, mang theo núi xa mây mù phân thân, cộng đồng đi hướng vòng xoáy hư không bên trong. Nếu như có thể tìm được mặt khác hư không chí bảo, vậy dĩ nhiên tốt, nếu như tìm không được, đợi ta hư không hồn pháp cấp bậc cao một chút đằng sau. Như lời ngươi nói, có lẽ tương lai sẽ cho ta một cái rõ ràng trả lời chắc chắn. Được, Hà Tư Lĩnh nhìn xem thần sắc, kiên định Từ Phong Hoa, lại nhìn một chút Vinh Đào Đào cùng Vinh Viễn Sơn, Tuyết Cảnh, Vinh gia, tiểu nhi tức Cao Lăng Vi đã dẫn đầu mở ra bước chân. Thông hướng thế giới cuối cùng, lại bị một ít tồn tại thần bí hạn chế tự do thân thể, cũng hạn chế tình báo truyền lại, nhưng vô luận như thế nào, ngày xưa bên trong nữ hài trẻ tuổi, đã tiếp xúc đến tầng cấp kia tồn tại. Cũng đang cố gắng tiếp cận thế giới này chân tướng. Cao Lăng Vi làm một cái nhân tài mới nổi, thực hiện đường dễ vượt qua, cũng đã trở thành gần với thần nhất minh người. Nếu Cao Lăng Vi có thể, Vinh Đào Đào không có lý do không thể. Từ Phong Hoa, cũng có thể. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, Vinh gia sẽ cho Tuyết Nhiên quân, cho Hoa Hạ, cho thế nhân một cái hoàn mỹ trả lời chắc chắn đi. Hà Tư Lĩnh trầm giọng nói, Nam Cực trại huấn luyện sự tình, ta sẽ cho các ngươi an bài, các ngươi trở về chờ ta tin tức, thời khắc chờ lệnh, đúng, đúng, Vinh gia mấy người đứng dậy rời đi. Hà Tư Lĩnh nhìn xem cửa phòng đóng lại, hắn cũng cúi đầu nhìn về hướng trên bàn máy riêng, trầm mặc nửa ngày, hắn cầm lên ống nghe, ấn xuống trên bàn phím duy nhất nút màu đỏ. Điện thoại vừa vang một tiếng liền bị tiếp lên. Hà Tư Lĩnh thần sắc nghiêm túc, tư thế quân đội thẳng, báo cáo. quay trở về tảng đá tiểu viện Vinh ra người. Hung tợn ăn no một trận. Sau đó, Vinh Viễn Sơn cũng triệu hồi ra một cái vân ảnh nhân phân thân. Đem vân điên chí bảo chậm rãi tiến vào vân điên phân thân thể nội. Quả nhiên, vân điên phân thân đối với vân điên chí bảo không có bất kỳ cái gì bài xích thuộc tính. Dung hợp phi thường thuận lợi. Có thời khắc có thể phá toái thành mây mù vân điên phân thân. Vinh Viễn Sơn tự nhiên cũng có sông sáo hư không chi địa lực lượng. Chỉ bất quá hắn càng giống là cái còi báo động, hiệp trợ vợ con thăm dò. Tại phía kia nguy hiểm trong khu vực, vân điên phân thân không có bất kỳ cái gì trưởng thành khả năng. Tu hành không được hồn pháp, Vinh Đào Đào ngược lại là không có lập tức triệu hoán yêu liên đào. Hắn không có gì tốt thí nghiệm, hắn chỉ là tại trình viện mụ mụ dốc lòng chăm sóc dưới. Sửa sang tóc, để cho mình sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Lấy tốt hơn tinh thần diện mạo đi đối mặt không biết hư không. Sau đó, hắn trở về trong phòng ngủ của mình. Thống thống khoái khoái tắm nước nóng. Sau đó nằm ở trên giường lớn. Đem Cao Lăng Vi gối đầu trở thành gối ôm lớn. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đáng tiếc, trong phòng đệm chăn luôn luôn bị chịu khó trình viện thay đi giặt. Nữ hài trên gối đầu đã không có khí tức của nàng. Chỉ có bột giặt thanh hương. Vinh Đào Đào giấc ngủ này chính là đến chưa thêm suốt cả đêm, rất có điểm trả thù thức giấc ngủ ý tứ. Cho đến sáng ngày thứ hai thời gian, Vinh Viễn Sơn gõ cửa phòng của hắn, bảo hắn biết máy bay đã chuẩn bị xong. Ban đầu đăng ký lúc, Vinh Đào Đào còn không có quá lớn cảm giác, cho đến lúc phi hành dài quá rất lâu. Trong đầu Vinh Dương lộ một lần mặt đằng sau. Vinh Đào Đào nhìn xem gối lên phụ thân bả vai nghỉ ngơi mẫu thân. Hắn lúc này mới ý thức được. Cuối cùng của cuối cùng. Hay là người nhà làm bạn tại bên cạnh của mình a. 20 tuổi. Đang lúc là bằng hữu vòng bạo tạc thức mở rộng. Cho là hồ bằng cẩu hữu lớn hơn trời niên kỷ. Nhưng Vinh Đào Đào nhưng thật giống như trực tiếp bước vào trung niên hoàn cảnh. Xem hiểu làm bạn chính mình đi đến người cuối cùng. Đến cùng là ai đã nhận ra hài tử ánh mắt nhìn chăm chú. Vinh Viễn Sơn dương mắt nhìn đến. Có chút nhíu mày. Mặt lộ tìm kiếm chi sắc. Vinh Đào Đào lại là nhếch miệng cười cười. Đối với phụ thân dựng lên một cây ngón tay cái. Vinh Viễn Sơn nhịn không được cười lên. Nhưng cũng không dám động tác quá lớn. Sợ đánh thức nghỉ ngơi thê tử. Như vậy ấm áp một màn. Để Vinh Đào Đào có chút tim đập nhanh. Đây là tuổi nhỏ hắn từng hy vọng xa vời mộng đẹp. Bây giờ, mộng thành sự thật, có lẽ hắn nhất hẳn là nói từ biệt người. Hẳn là cái kia tuổi nhỏ cố chấp chính mình đi. Nhiều lần quay vòng phía dưới. Ngày 28 tháng 6 một ngày này, đổi thừa máy bay trực thăng Vinh ra ba miệng. Từ châu Nam Mỹ vùng cực Nam xuất phát. Tại châu Nam cực đại lục phía ngoài nhất Nam cực bán đảo cuối cùng bình ổn chạm đất. Đối với châu Nam cực mà nói, cuối tháng 6 chính vào mùa lạnh, cứ việc châu Nam cực đại lục không có hạ đông lời nói này, nhưng lại có ấm quý cùng mùa lạnh có khác. Đáng được ăn mừng chính là, tiết cảnh hồn võ giả từ trước tới giờ không e ngại xương tiết giá lạnh. Đây cũng là năm đó Vạn An Hà thuận lợi trúng tuyển Nam cực trại huấn luyện nguyên nhân một trong. Ở phía này trên thổ địa sinh tồn, tiết cảnh người có trời sinh ưu thế. Quang Vinh chỉ huy, từ hồn tướng, một tràng thấp bình kiến trúc trước, cấp tốc đi tới một đội nhân mã. Kiến trúc kia có điểm đặc sắc, rất như là bằng phẳng hộp diêm, mà lại phía dưới còn có giá đỡ. Các tướng sĩ mặc màu đen đặt cơ sở quân trang, ngụy trang lại là chói sáng màu đỏ, mũ bông, khăn quàng cổ, bao tay. Các tướng sĩ đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Cho dù trong đó không thiếu tiết cảnh hồn võ giả, nhưng cũng không có người tìm cho mình không thoải mái. Cứ việc Vinh Viễn Sơn, Vinh Đào Đào cùng Từ Phong Hoa là ba tôn tiết cảnh đại thần. Nhưng bọn hắn trang phục cũng không có quá phát triển. Một nhà ba người đều mặc lấy màu trắng tinh tiết hoa lang áo khoác bằng da. Mang theo chuyên thuộc về phương Bắc tiết cảnh hồn thú da lông. Bước lên thế giới vùng cực Nam. Vinh Đào Đào tay phải nhặt lấy nụ hoa, cũng không có cúi chào, trực tiếp nhô ra tay trái. Phùng đoàn trưởng, khăn quàng cổ cùng mũ bông phía dưới, Phùng Nguyên chỉ lộ ra một đôi linh động mắt đẹp. Nàng đưa tay trái ra cùng Vinh Đào Đào nắm chặt lại. Trong thanh âm mang theo đặc thù nhiệt độ. Quang Vinh chỉ huy, xin mời trước theo ta vào nhà nghỉ chân. Được, một nhà ba người theo tiểu đội nhân mã tiến vào. Hộp diêm trong kiến trúc, nhiệt độ trong phòng cũng không tệ. Phùng Nguyên đoàn trưởng tháo xuống mũ bông cùng khăn quàng cổ. Lộ ra một tấm hiền lành khuôn mặt. Nàng đại khái hơn 40 tuổi niên kỷ, nhìn rất là già dặn. Vinh Đào Đào mở miệng dò hỏi. Ở chỗ này, chúng ta có thể tu hành đến hư không hồn pháp a? Phùng Nguyên ra hiệu binh sĩ đi đổ nước nóng. Mở miệng hồi đáp. Phần lớn thời gian có thể. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc. Ồ, Phùng Nguyên mở miệng giải đáp nghi vấn. Nơi này là hải dương hồn pháp cùng hư không hồn pháp giao giới khu vực. Cùng với những cái khác hồn võ thuộc tính khác biệt chính là hư không địa khu tồn tại trạng thái cũng không ổn định. Hư không địa bàn khi thì phạm vi lớn hơn một chút, khi thì phạm vi nhỏ một chút, cho nên nơi đây ngẫu nhiên cũng sẽ trở thành hải dương hồn pháp địa bàn. Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ, gật đầu, thế giới này thật đúng là thần kỳ. Phùng Nguyên, dạng này đặc biệt hiện tượng, đối với chúng ta là có chỗ tốt. Vinh Đào Đào, xin lắng tai nghe, Phùng Nguyên, một khi vượt qua hư không biên giới khu vực, tiến vào hư không thuộc tính tương đối nồng đậm địa khu đằng sau. Không gian liền trở nên cực kỳ không ổn định. Nói một cách khác, coi ngươi có thể rõ ràng cảm nhận được hư không hồn lực thời điểm. Ngươi liền đã bại lộ tại trong nguy hiểm, thời khắc khả năng bị vết nứt không gian xé nát. Vinh Đào Đào trong lòng cảm giác nặng nề. Chào mày, vậy trong này, Phùng Nguyên làm Vinh người nhà từng cái dâng lên nước nóng. Nơi này là hư không khu vực biên giới. Cho dù chúng ta phần lớn thời gian có thể cảm nhận được hư không nguyên tố, nhưng nơi này gần như không sẽ xé mở vết nứt không gian. Vinh Đào Đào bắt lấy một cái từ ngữ, mở miệng nói, cơ hồ, Phùng Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, là từng có xé mở vết nứt tiền lệ. Nhưng đó là chuyện mấy năm về trước. Thời gian chứng minh, đó là cực nhỏ xác suất sự kiện. Vinh Đào Đào tay trái cầm nước nóng, trong lòng âm thầm thở dài. Thật sự là một đám đem đầu đừng ở trên dây lưng quần binh sĩ A, tiết cảnh hung hiểm cùng khốn khổ. Tối thiểu còn tính là có dấu vết mà lần theo. Coi ngươi có được cảm giác hồn kỹ có thể dò xét chung quanh xương tuyết. Có thể là Vinh Đào Đào dứt khoát đem xương tuyết dập tắt đằng sau. Mọi người là có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường gặp địch nhân. Nhưng là ở chỗ này, thiên nhiên mới là địch nhân của ngươi. Vô thanh vô tức xé mở một vết nứt, ngươi lại lấy cái gì làm ra phản ứng? Trầm ngâm thật lâu, Vinh Đào Đào nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn. Cha, cái kia hai ta liền tạm thời ở chỗ này đi. Được, Vinh Viễn Sơn lúc này gật đầu, ra hiệu một chút Vinh Đào Đào trong tay đóa hoa. Đem đồ vật để xuống đi. Đúng. Vinh Đào Đào cất bước đi tới trung ương trước bàn. Lòng bàn tay hoa sen nở rộ. Lập tức, từng đống đồ ăn trút xuống, mà lại càng trồng càng nhiều, đều nhanh xếp thành núi nhỏ. Dù vậy, đồ ăn còn tại ra bên ngoài khuynh đảo. Thế nhưng là cho các tướng sĩ đều nhìn trợn tròn mắt. Vinh Đào Đào đối với Phùng Nguyên điểm một chút đầu. Giúp ta chọn một bên dưới năng lượng trong đó bổng, còn lại các ngươi thu. Khao các tướng sĩ đóng quân ở đây Hoa Hạ Nam Cực trại huấn luyện, tự nhiên không thiếu hụt vật tư tiếp tế, nhưng là đưa tới vật tư cũng là có loại hạn chế. Nào giống Vinh Đào Đào như vậy, tựa như là nhắm mắt lại quét hàng, đem siêu thị đồ ăn vặt hết thảy tẩy sạch không còn. Từ Phong Hoa đem cái chén để lên bàn, lần thứ nhất mở miệng. Thanh năng lượng lựa đi ra đằng sau. Chúng ta liền lên đường đi. Phùng Nguyên vội vàng nói. Từ hồn tướng, qua nhiều năm như vậy, chúng ta cũng thông qua phân thân hồn kỹ vẽ ra một tấm bản đồ. Sửa sang lại một chút thấy qua hư không hồn thú. Có lẽ sẽ đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Giờ phút này dĩ nhiên không phải lúc khách khí. Vinh Đào Đào trực tiếp mở miệng nói. Tạ ơn Phùng đoàn trưởng. Phùng Nguyên xem ra đã sớm chuẩn bị, lấy tay hướng vào phía trong túi, lấy ra một tấm bản đồ, tại bên người trước bàn trải rộng ra. Phùng Nguyên, hư không hồn thú chủng loại rất ít, số lượng càng là thưa thớt, tối thiểu qua nhiều năm như vậy, chúng ta thấy qua hồn thú chủng loại, một bàn tay tính ra không quá được. Quốc gia khác ở đây cũng có đóng quân điểm, nghiên cứu của bọn hắn tiến độ cũng không so với chúng ta nhanh. Chứng kiến hết thảy hồn thú chủng loại cùng bên ta hoàn toàn trùng hợp. Vinh ra ba miệng áp sát, tới, tại cái này châu Nam cực đại lục trên địa đồ, thấy được bút đỏ vẽ ra vòng tròn đồng tâm đồ án. Phùng Nguyên, hư không chi địa nguy hiểm đẳng cấp, theo tiếp cận Nam cực cực điểm mà không ngừng gia tăng. Hồn thú chủng loại phân bố, không phải dựa theo phương vị khác nhau mà phân chia, mà là cùng Nam cực cực điểm khoảng cách xa gần mà phân chia. Phùng Nguyên tay chỉ phía ngoài nhất, hai cái tròn, cái này hai mảnh khu vực là chúng ta thăm dò nhất tấp nập, thành công nhất khu vực. Nơi này cơ hồ chỉ có hai loại hồn thú. Thứ nhất, hào quang sứa, loại này hồn thú giống như sứa, hiện lên hư ảo thân thể. Thiên nhiên phong tiết sẽ không quấy nhiễu bọn chúng, trộn lẫn hồn lực thuộc tính tiến công mới có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Bọn chúng chú ý từ ở không trung phiêu diêu du động, lấy hư không hồn lực làm thức ăn, sẽ không làm người ta bị thương. Mặc dù hào quang sứa sẽ không đi săn chúng ta, nhưng chúng nó có thể tản mát ra kỳ huyễn quang mang, là tinh thần loại hồn thú. Thường nhân nhìn thấy cái kia huyễn thải quang mang sẽ bị mê loạn tâm trí. Bất quá không cần lo lắng, bọn chúng phẩm chất rất thấp, phần lớn không cao hơn tinh anh cấp. Vinh Đào Đào yên lặng gật đầu. Tại Hoa Hạ hồn võ trong sách giáo khoa, hào quang sứa là duy nhất thu nhận sử dụng trong đó hư không hồn thú. Trừ cái đó ra, sách giáo khoa bên trong lại không bất luận cái gì hư không hồn thú. Phùng Nguyên tiếp tục nói. Loại thứ hai hư không hồn thú thần bí ma hạp. Vinh Đào Đào, cái gì? Phùng Nguyên tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng nói, nó ách, rất như là một loại bảo dương. Chúng ta có thể xác định đây là một loại vật phẩm loại hồn thú. Chỉ là nó tồn thế trạng thái phi thường không ổn định. Một khi bảo dương bị mở ra, nó liền sẽ phá toái tiêu vong. Ngay cả hồn châu đều không để lại. Chỉ có tại bảo dương không có bị mở ra trước đó, lấy lôi đình thủ đoạn đưa nó nghiền nát, mới có thể thu được nó hồn châu. Cái này, Phùng Nguyên tiếp tục nói, bảo dương tồn tại sẽ kéo theo chung quanh hư không nguyên tố, gia tăng vết nứt không gian xuất hiện xác suất. Cho nên ta cho các ngươi đề nghị là, một khi phát hiện loại này cái dương, tuyệt đối không nên tùy tiện mở ra, hoặc là cự ly xa đưa nó nghiền nát, hoặc là vòng qua nó tiến lên, chớ trêu chọc nó. Nó hồn châu có thể dùng đến bổ sung hư không hồn lực, nhưng tuyệt đối không nên khảm nạm nơi cổ tay. Vinh Đào Đào, ồ, Phùng Nguyên sắc mặt bất đắc dĩ. Như ta vừa rồi nói, nó sẽ kéo theo chung quanh hư không nguyên tố, để trong phạm vi nhất định không gian cực không ổn định, gia tăng xuất hiện vết nứt không gian xác suất. Ta liền khảm nạm cái này một hồn châu hồn kỹ, xem như vì nghiên cứu khoa học, mà triệu hoán qua một lần bảo dương đằng sau. Nó mang cho chúng ta chỉ có tai nạn, chỉ có không ổn định không gian. Hiện tại ta không dám triệu hoán thần bí ma hạp, ta cũng không dám bạo châu, sợ nó đem thân thể của ta xé nát. Vinh Đào Đào, Phùng Nguyên bất đắc dĩ cười cười, trên ngón tay giới, chỉ vào cái cuối cùng tròn, ở chỗ này. Trừ hào quang sứa cùng thần bí ma hạp bên ngoài, chúng ta gặp được loại thứ ba sinh vật, hơn nữa còn là có được linh trí sinh vật. Đó là một loại toàn thân đen kịt tiểu miêu, trên trán in màu đỏ sậm vòng tròn, có một loại nhật thực cảm giác. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta chỉ gặp qua loại sinh vật này không cao hơn 10 lần. Bọn chúng tâm tư chơi bời rất nặng, cuối cùng sẽ nhào những cái kia không trung bồng bềnh hào quang sứa. Nhưng chúng nó cũng rất cơ cánh, mỗi lần chúng ta đều là xa xa thoáng nhìn, vừa phát hiện tung tích của nó liền lấp lóe biến mất. Chú ý nó không phải đào vong, mà là lấp lóe, cho nên nó nhất định là có được thuấn tức di động loại hình năng lực. Thuấn tức di động, Vinh Đào Đào mím môi, vô luận các đại thuộc tính hồn kỹ công hiệu cỡ nào thiên kỳ bách quái, thuấn tức di động loại hồn kỹ này